Chương 34, đạt được Hoàng Luân Thảo. Vương Hạc thân phận, dù sao vẫn là võ thăng trong học viện nội môn đệ tử, thật chết ở bên ngoài, cũng là thấy một lần không nhỏ sự tình. Đem Vương Hạc thi thể mang về học viện, cũng là một cái công đạo. Ư Hạo Lam nhẹ gật đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ, đem Vương Hạc thi thể đặt đi vào. Nó mặc dù không thi cờ hờ Vương Hạc, nhưng là bây giờ Vương Hạc chết ở bên ngoài, vẫn là đem thi thể của hắn, mang về học viện đi thôi. Liên quan tới cái này Vương Hạc thi thể đến cùng xử lý như thế nào, Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, nó đi tới U Thủy Hàn Xà bên cạnh thi thể, một kiếm rạch ra U Thủy Hàn Xà đầu, từ đó lấy ra một cái trong suốt yêu đan, để vào đến trong túi chữ vật đi. Cái này U Thủy Hàn Xà, kế thừa có giao long huyết mạch, hắn yêu đan bên trong khu nở dê mang theo lấy từng kia long uy, đủ để dùng để luyện chế không ít đan thuốc, giá cả một mực cực cao. Bán cái hơn 10 vạn tôi cốt đan, không thành vấn đề. Trước mắt cái này U Thủy Hàn Xà, bây giờ QNZ đủ để được xưng tụng là Sở Phong Miên một thân một mình chém giết, viên đan dược này, thuộc về với Sở Phong Miên. Đem yêu đan thu vào chữ vật đại về sau, Sở Phong Miên chính là hướng về hòn đảo trung tâm đi đến. Đảo này trung tâm, chính là một khối nham thạch to lớn, ở cái này nham thạch trong khe hở. Chính là chiều dài cái này màu vàng chim bay hình dáng Hoàng Luân Thảo. Hết thể năm khỏa Sở Phong Miên cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nơi xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim mang. Bây giờ cách gần xem xét, Sở Phong Miên mới phát hiện cái này Hoàng Luân Thảo lại có năm khỏa nhiều. Hoàng Luân Thảo, thế nhưng là chỉ có viễn cổ thần thú bộ tộc Phượng Hoàng lực lượng phía dưới, mới có thể ngưng tụ mọc ra nhất trồng linh dược. Đồng dạng phần lớn là ở viễn cổ Phượng Hoàng sinh ra chỗ. Hoặc là kể một ít có viễn cổ Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú nơi sinh ra, nơi chôn xương, mới có thể xuất hiện. Bất quá bình thường phát hiện, nhiều cũng là chỉ có một gốc, QNZ có nhiều chỗ, có thể sẽ đồng thời đản sinh ra hai khỏa, tam khỏa đến. Thế nhưng là thoáng một cái phát hiện năm khỏa Hoàng Luân Thảo, ở kiếp trước bên trong Sở Phong Miên đều chưa từng có nghe nói qua, QNZ trách không được liền ngay cả nó đều cực kỳ kinh ngạc. Vẫn là đều trước tiên lấy xuống a cái này mấy cây Hoàng Luân Thảo, bây giờ đã tản mát ra lóa mắt kim mang, đây cũng là đã triệt để thành thục biểu tượng, muốn gỡ xuống, dược lực hoàn mỹ nhất. Đồng dạng địa cấp linh dược, hái lên, cũng phải có lấy một số kiên kỵ, tỉ như một số linh dược không thể lấy tay đến hái, nhất định phải có đặc biệt đĩa ngọc mới có thể gỡ xuống. Cũng có một chút linh dược, một khi rời đi thổ địa chính là liền sẽ khô héo. Vì lẽ đó nhất định phải ngay cả thổ cùng một chỗ móc lấy. Bất quá cái này Hoàng Luân Thảo, nhưng là không có như vậy kiên kỵ, chỉ muốn thành thục, chính là cũng đủ để hái. Sở Phong Miên sở trường khe khẽ đụng một cái, một gốc Hoàng Luân Thảo chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này Hoàng Luân Thảo nhìn, nhất định liền là cùng một cái chân chính màu vàng chim bay cực kỳ tương tự. Chỉ chốc lát, năm khỏa Hoàng Luân Thảo đều đã rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên đem bên trong một gốc để vào đến trong túi trữ vật, chính là hướng về bốn người khác vị trí đi đến. Hết thể năm khỏa Hoàng Luân Thảo, Sở Mộ đã lấy đi trong đó một gốc, còn lại tứ khỏa các ngươi vừa vặn một người một gốc. Sở Phong Miên một bên lên tiếng nói ra, một bên chính là đã vươn tay, đưa cho đám người. Cái này, đa tạ Sở huynh đệ. Mặc Trường Hận nhìn Sở Phong Miên một chút, ngữ khí cảm kích nói. Chính là lấy đi trong đó một gốc. Hạo Lam, Vân Già Lam, Nguyệt Trạm Thanh Cu Nở Dê là đồng dạng một người lấy đi trong đó một gốc. Cái này Hoàng Luân Thảo, phục dụng thứ nhất khỏa hiệu quả nhiều nhất, bất quá kế tiếp phục dụng cây thứ hai, thứ ba khỏa, đồng dạng cũng là có hiệu quả, chỉ là hiệu quả không bằng thứ nhất khỏa mà thôi. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, liền xem như muốn đem những này Hoàng Luân Thảo toàn bộ cấp đi, cũng đều là trong lưu cờ nhờ cờ tay sự tình. Chỉ bất quá Sở Phong Miên cũng không có làm như thế ý nghĩ, dù sao bắt đầu đàm luận tốt, chỉ lấy trong đó một gốc, Sở Phong Miên chính là liền sẽ không đổi ý nó. Sở Phong Miên nói chuyện, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Cái này Hoàng Luân Thảo, các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên nhận lấy đi, miễn cho chọc tới sự cố. Sở Phong Miên mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn mặc dù biết cái này Hoàng Luân Thảo tác dụng, nhưng quyết sẽ không hiểu trong đó giá trị. Một gốc Hoàng Luân Thảo đủ để tạo ra được một vị tuyệt thế thiên tài ra, cái này giá trị thế nhưng là so với một vị tuyệt thế thiên tài tới nói còn muốn chân quý nhiều. Dù sao một vị tuyệt thế thiên tài, nếu như không thể bị người trưởng khống, đối với một vài gia tộc, thế lực tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng là có cái này Hoàng Luân Thảo, có thể đem trong đó trong gia tộc một vị trung thành tuyệt đối võ giả, tăng lên trở thành tuyệt thế thiên tài, cái này giá trị, đủ để là để vô số nhà tộc, thế lực trô điên cuồng. Liền xem như bây giờ võ thắng quốc gia bên trong thế lực lớn nhất, võ thắng học viện, nếu là biết rõ cái này Hoàng Luân Thảo, cũng là sẽ ra tay cướp đoạt. Kiếp trước bên trong Sở Phong Miên chính là biết rõ một lần, lúc ấy đại lục ở bên trên một cái tam lưu thế lực Bích Kiếm Tông, đạt được một gốc Hoàng Luân Thảo, tin tức này bị lúc ấy thất đại tông môn một trong Cửu Ma Thành biết được. Vì đạt được cái kia Hoàng Luân Thảo, Cửu Ma Thành đem lúc ấy Bích Kiếm Tông mấy ngàn đệ tử, mấy vạn nô buộc, toàn bộ đồ sát, sau cùng đạt được cây kia Hoàng Luân Thảo. Cái này Hoàng Luân Thảo như là xuất hiện trên đại lục, chỉ sợ lại là sẽ khiến vô số gió tanh mưa máu. Là, nghe được Sở Phong Miên nhắc nhở, bốn người bọn họ mới dừng lại dò xét cái này Hoàng Luân Thảo, vội vàng thu vào trong túi trữ vật cái này Hoàng Luân Thảo nếu như bị những người khác phát hiện, cũng là nhất đại hòa bưng. Lần này còn muốn đa tạ Sở Đại Ca. Vân Giả Lam thu hồi Hoàng Luân Thảo, hướng về phía Sở Phong Miên cảm kích nói. Không có Sở Phong Miên, bọn hắn muốn có được cái này Hoàng Luân Thảo, còn muốn nhờ học viện lực lượng mới được, nhất là nói như vậy. Cái này Hoàng Luân Thảo đến cùng là thuộc về người nào, chỉ sợ là còn khác nói. Lần này bọn hắn một người một gốc Hoàng Luân Thảo, đã là đạt được chỗ tốt rất lớn. Hạo Lam cũng là lớn tiếng nói. Sở Đại Ca, về sau nếu là có phiền toái gì, chúng ta giúp được một tay, cứ tới Võ Thắng học viện tìm ta, nhất là cái kia Đinh Hạo. Nếu là dám tìm đến Sở Đại Ca phiền phước, ta không nghi ngờ đi lên đánh cho hắn một trận. Mặc Trường Hận cũng là mở miệng nhắc nhở. Không tệ. Sở huynh đệ, cái kia Đinh Hạo tâm nhãn nhỏ hẹp, cực kỳ âm tàn, ngươi còn muốn cẩn thận một điểm mới được, nếu như gặp phải phiền phức, có thể tới Võ Thắng học viện tìm chúng ta. Ừ, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Lần này nó không có thể giết cái kia Đinh Hạo, đích thật là cái thai hoàng ẩm, bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng không quá để ý cái này Đinh Hạo thế lực lớn nhất, bất quá cũng là Võ Thắng trong học viện nhất cái đường khẩu thiếu đường chủ, cho Sở Phong Miên một chút thời gian. Nó liền xem như đối mặt Võ Thắng học viện, đều không sợ chút nào, huống chi một cái thiếu đường chủ. Lần sau ở để Sở Phong Miên gặp phải cái kia Đinh Hạo, chính là Đinh Hạo tử kỳ. Sở huynh đệ, chúng ta cũng phải hồi học viện, dù sao chúng ta đi ra đã một đoạn thời gian, còn phát sinh loại chuyện này. Mặc Trường Hận nhìn về phía Sở Phong Miên dò hỏi. Không biết Sở huynh đệ muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi cái này Man Hoang Sơn Mạch. Sở mô còn muốn ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong tu hành một đoạn, liền không cùng rời đi. Sở Phong Miên mở miệng hồi đáp.